mang một thua trong mong, một đời trong áo.

Gọi mời nhưng không phải người ta bỏ em

ngày không gì là khó hết. Muốn thì phải làm mà dịch ám nên phải lùi. Con sẽ còn khỏe là con mừng còn phải cười. Nhìn các cô chú đang chống dịch mong cả người bớt than bớt thở mừng khổ một họ khổ người. Nếu mà đời đời người chỉ đường chắc chỉ là đường bước được. Tương lai là thứ không bao giờ lường trước được. Đi tìm được tích cực đã vui lên mà sống thì hướng nào cũng tốt đường nào cũng thông. Nước mắt nghẹn ngào buông tay cho em xa rời trốn

sẽ sâu, rồi tình đầu hoa cũng nỗi đau của mộng. Cánh hoa tan, tình tan và em bay theo gió ngàn, người đành vội vàng chẳng từng biết. Lỡ như là mộng mơ vì thức giấc chẳng đã mơ, tình là đợi chờ uống say. Thank you.

trong ngày hình bóng em sáng đỏ. Pháo hồng cười nhìn em cười tươi, lệ trong tim trao dân lòng anh đâu gần đâu. Anh biết duyên mình đang lớn, phần mộng đều đâu dám ôm, treo cao té đâu đánh vui về sau. Biết mai đây ta gặp nhau, phần duyên đang ngăn đánh vui từ đây. Một mình anh lê bước về, câu hứa câu thề mãi chôn. Thank you. Anh thật thà, ôm giấc mơ anh. hai tiếng thay cho chuyện mình chỉ đến đời. Phần duyên tình ta thêm xa xa. Trong hạt mưa ngâu, gương mặt em mãi như ban đầu.